Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 40, quyết định. Nói xong đoạn này, vệ quân thúc bắt đầu thật lâu yên lặng. Sau đó nhìn ta nói đến. Ngươi gọi Trần Thừa Nhất, đúng không? Ta gọi ngươi một tiếng Thừa Nhất đi. Ngươi là một người đạo sĩ. Ngươi tới nói cho ta biết. Ngày hôm đó buổi tối ta nhìn thấy thật là ba ba của ta quỷ hồn sao? Ta nhìn như vậy Lưu Nhị Gia không biết nói cái gì. Ta không cách nào hình dung cái loại này thương cảm. 10 ngày sau này gặp lại sau. Vốn tưởng rằng có thể được dựa vào. Nhưng không nghĩ là cùng cha mình sinh tử hai cách. Ta chỉ có thể như vậy đối với vệ quân thúc nói một câu. Hắn là tâm nguyện không? Tới trả chính mình chấp niệm. Hắn chấp niệm chính là cái này trấn. Còn có trong cái thôn trấn này tất cả mọi người an nguy sao? Hắn là một cái chân chính đạo gia nhân. Hắn biết cái gì là đạo nghĩa. Hắn hiểu được chính đạo. Ta nghĩ tới kia Thiên Lưu lão gia tử nói với ta hắn là một người anh hùng. Xem ra thật là, từ mới đến cuối cùng, tiểu nhân vật này biểu hiện lại trước sau như một nghĩa vô phản cố. Đem toàn bộ cố sự liên tiếp, người sẽ phát hiện hắn căn bản không có suy nghĩ qua chính là mình. Ha ha, cảm ơn ngươi đánh giá như thế cha ta. Ta rất kiêu ngạo, ta muốn nói với ngươi cố sự. Tới đây liền nói xong, còn có thể nói cho ngươi biết chính là, ở trong trấn cố thủ chúng ta. Là một đám bị tước đoạt tuổi thọ nhân. Người cũng biết, ở ngoài nhà những người đáng thương kia không sống qua 50 tuổi. Nhưng là không để cho loại này thuốc phiện hại chính mình huyết mạch thân nhân. Bọn họ phải cố thủ ở cái trấn này thượng. Chờ đợi có một ngày đến quang minh. Về phần ta, không có bị tước đoạt tuổi thọ. Nhưng là ta lại bị tước đoạt khỏe mạnh. Đây là tại chỗ vị che chở bên dưới. Tóm lại. Ta khẩn cầu tế bái một lần, ta thì phải bỏ ra một cái giá. Người cũng biết, bây giờ ta trên người không dưới 10 mấy loại bệnh. Ha ha, ta có thể phụ trách nói cho người biết. Kéo ta đi bệnh viện kiểm tra, sẽ phát hiện ta mắc không dưới 5 loại các loại hình bệnh ung thư. Vệ quân thúc nói lâu như vậy, mệt mỏi, cuối cùng một đoạn văn nói nhất là phí sức. Sau khi nói xong cũng đã lười biếng dựa vào ghế. Ta khiếp sợ lại khổ sở nhìn người này. Tâm lý cảm thụ thật là không biết như thế nào biểu đạt. Hắn lại bị 10 mấy loại tật bệnh chiên thân. Còn như vậy kiên cường bảo vệ. Mặc dù ta không biết là đang thủ hộ cái gì. Cố sự cũng kết thúc không giải thích được. Ta như cũ từ nội tâm tôn sùng người bình thường này. Ta căn bản không có thể tưởng tượng. Bị 10 mấy loại tật bệnh chiên thân người là muốn thừa nhận loại thống khổ nào. Phải biết cái thế gian này, chỉ là thân mắc một loại bệnh ung thư, hoặc là một loại bệnh chứng nhân đều cảm thấy đơn giản là sinh mệnh không thể chịu đựng nặng a. Nhưng là hắn còn sống, cứ như vậy còn sống, làm tâm trung thủ hộ mà sống đến. Ngươi là một người anh hùng, có thể còn sống có lúc chính là một cái anh hùng. Ta cảm thấy được không chống không sinh mệnh, thế nào đều có ý nghĩa. Ngươi đem loại ý này biểu diễn để lấy tiền cứu tế hóa đến mức tận cùng. Ta lúc nói những lời này, sau khi, không phải nịnh mỹ, mà là nội tâm có một loại xung động tâm tình không phát không được tiết. Ta nói không chỉ là chân thành, mà là một loại thành kính. Ở trước mặt hắn, có người dễ dàng buông tha tánh mạng mình, nhất định chính là hèn mọn so sánh. Có lúc, nào đó chính xác giữ vững. Sẽ để cho bất luận kẻ nào đều trở thành anh hùng. Ta rất vui vẻ mọi người từ đầu đến cuối cũng còn truy tầm. Mơ ước anh hùng. Đây là cái thế gian này tối công chính năng lượng. Nhìn một chút cái này đi. Có thể từ từ xem. Ngày mai lại nói cho ta. Ngươi quyết định. Ta có thể vì ngươi nói rõ. Giải đáp cũng chỉ có những thứ này. Năng lực ta có hạn. Không thể hoàn toàn cởi ra từng cái mê đề. Chỉ mong ngươi có thể. Đang khi nói chuyện, vệ quân thúc có chút tốn sức từ trên người rất là quý trọng móc ra một món nhi đồ vật. Trịnh trọng bày trên bàn. Ta nhìn thấy kia một là một phong ố vàng tin. Từ vết nhăn nhìn lên. Đã bị đọc qua rất nhiều lần. Ta biết, đây chính là Lưu Nhị Gia quỷ hồn chấp niệm. ở ước định trong thời gian hồi hồn cũng phải trả lại tin. Cho nên ta cũng ôm một loại trịnh trọng tâm tính, cầm lên trên bàn lá thư này, cẩn thận cất kỹ. Còn có vấn đề sao? Vệ quân thúc thở dốc lợi hại, xem ra đã chống đỡ đến cực hạn. Mặc dù ta không đành lòng, có thể là có chút vấn đề là phải hỏi. Vệ quân thúc, cái trấn này chính phủ không muốn hy vọng nào. Bọn họ nhân, thực ra đổi qua một lần chính phủ, ta luôn cảm thấy trong đó vài người thật giống như không phải là đơn giản như vậy. Nhưng sau đó biến thành bọn họ nhân, lấy được đáp án này sau này. Trong nội tâm của ta bỗng nhiên bắt một cái mấu chốt. Nếu như suy đoán không có sai lời nói, nơi này tình huống hẳn là bị báo lên. Nhưng, nếu như tiếp quản nhân dối trên gạt dưới lời nói, nhưng là, ta nhíu chặt lông mày. Trong lòng đang tính toán đến một chuyện nào đó, không dám chắc chính mình muốn không nên làm như vậy. Ta yên lặng một chút, nói tiếp đến, cái trấn này tình huống như vậy đặc thù, tới cái trấn này nhân sẽ không nói ra đi không? Còn nữa, chính là cái này trấn không phải là đi ra ngoài một nhóm người sao? Bọn họ sẽ không nói ra đi không? Người biết sinh hoạt tại một chỗ nhân, hắn thân bằng hảo hữu phần lớn là chỗ này nhân. Cho dù có không phải là, từ từ lãnh đạm lui tới, cũng liền là người xa lạ. Hơn nữa, người cũng đi tới cái trấn này. Người cảm thấy tới cái trấn này nhân, sẽ có cơ hội nói ra cái trấn này thượng hết thảy sao? Ở cơ quan chính phủ cũng là dù bảo vệ dưới tình huống. Không thể, coi như từ cái trấn này đi ra ngoài nhân cũng là không thể. Mọi người cũng chung thuốc phiện, chúng nguyền rủa. Đi ra ngoài còn muốn sống khỏe mạnh lời nói, liền tốt nhất không nên nhấc chấn trên hết thảy, nếu không sẽ bị chết không giải thích được. Hết thảy đều bị một đôi vô hình con mắt giám thị. Nghe được vệ quân thúc nói như vậy, ta sau lưng đều cảm giác được phát lạnh. Ta nhìn vệ quân thúc, phát hiện cái chấn này sự tình mảnh nhỏ nhớ tới thật kinh khủng dị thường. Mà trong ngực phong thư này trở nên trọng yếu vô cùng. Ngoài ra, vệ quân thúc, cái trấn này thượng sẽ tới hay không một ít cùng người thường không cùng người. Người biết, ta chỉ là chúng ta người như vậy. Sẽ đến, có thể là rất nhiều nhân mục. Thực ra cũng cùng cái trấn này thượng nhân không sai biệt lắm. Là vì, làm trưởng lâu, thậm chí vĩnh hằng sinh mệnh. Có thể bọn họ đều là có đi mà không có về. Người biết ta ý tứ sao? Vệ quân thúc, ta ngày mai sẽ cho ngươi một cái đáp án. Ta yên lặng một hồi. Trong lòng đại khái đã minh bạch muốn biết. Sau đó đứng dậy, trịnh trọng đối với vệ quân thúc nói đến. Ta không có không kịp chờ đợi đi đọc phong thư này. Ta yêu cầu ở hoàn toàn tỉnh táo dưới tình huống, cẩn thận học xong nó. Vệ quân thúc bảo là muốn một cái đáp án. Hiển nhiên cái này quan hệ đến ta một loại quyết định. Ừ. Ta kỳ đối đãi các ngươi chính là mang đến quang minh nhân. Ta chờ ngươi câu trả lời. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, vệ quân thúc dừng một cái. Mặt hiện lên ra một tia tự giễu nụ cười. Sau đó nói với ta đến. Thực ra, ta cũng vậy ở đó một cái gọi là thần che chở hạ. Mới có thể chịu cạnh tranh cho tới bây giờ. Xác thực nói, đó là lâm thúc để lại cho ta che chở. Này đúng là mỉa mai a. Nếu như ngươi là chính xác, phương thức là cái gì không trọng yếu. Đây là ta có thể cho vệ quân thúc duy vừa an ủi. Nhưng cũng là chân thành an ủi. Ta biết đây là hắn tâm bệnh. Hắn chỉ muốn thoát khỏi cái này. Vệ quân thúc phất tay một cái. Biểu thị cần nghỉ ngơi. Một cái lúc nào cũng thừa nhận thống khổ như vậy nhân. Có thể cùng ta nói đến bây giờ cũng đã là một cái kỳ tích. Ta ôm trong lòng lá thư này. Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, nội tâm không khỏi nặng nề cùng khổ sở. Đường phân cách đi ra khỏi phòng thời điểm, phát hiện những lão nhân kia đã tản đi. Trong căn phòng còn tràn ngập nhàn nhạt sặc người ở khí cùng thức ăn mùi vị. Lưu lão gia tử, Như Nguyệt còn có Thưa Tâm ca đang chờ ta. Thấy ta đi ra, bọn họ vây lại. Lưu lão gia tử là không có nói gì. Cái trấn này thượng sự tình, so với hắn ta rõ ràng. Mà Như Nguyệt cùng Thưa Tâm ca nhìn ta nặng nề sắc mặt, lại không khỏi nhiều mấy phần thần sắc lo lắng. buổi tối, có thể ở nơi này sao? Ta mở miệng hỏi đến. Từ chúng ta đi vào một tòa này cũ kỹ đồng từ lâu bắt đầu. Liền đã định trước cái trấn này nhân sợ rằng không tha cho chúng ta. Ở nơi này đi, có phòng trống lúc này. Vào tháng trước, người chúng ta vừa ra từ 4 cái. Lại không ra khỏi phòng. Lưu lão gia tử trong giọng nói có một ít thương cảm. Nặng nề tâm tình để cho ta châm một điếu thuốc. Đi tới bên cửa sổ nhi thượng. Nhìn cái trấn này ngoại ô. Chỗ xa kia hoàng thổ dãy núi. Không khỏi mở miệng hỏi một câu. Lưu lão gia tử. Cái trấn này thượng bây giờ còn dư lại bao nhiêu người? Không nhiều. 1000 người. 2000 người. Tóm lại có thể đi tham gia cúng tế. Chính là nồng cốt phân tử. Đứng ở trên đài cao. Chính là nhân vật trọng yếu. Lưu lão gia tử biết ta muốn hỏi gì. Khói mù huân ta nheo mắt lại. Sau đó nói đến. Có thể phải làm phiền các ngươi tiếp tục thủ hộ trấn một đoạn thời gian. Chúng ta phải rời khỏi. Thế nào? Lưu lão gia tử thần sắc không tự chủ được toát ra thất vọng. Ta gỡ xuống trong miệng yên. Nhìn Lưu lão gia tử. Nghiêm túc nói đến. Không có chớ để ý nghĩ. Vì vậy trấn dù sao không phải là ngọn nguồn. Ý ngươi là. Chấm ngoặc kép. Lưu lão gia tử thần sắc thoáng cái trở nên quái dị lại kích động không thôi đứng lên. Nếu không còn có biện pháp gì. Cho dù là không có đọc kia một phong thơ. Cũng không ảnh hưởng ta quyết định. Lá thư này nhiều lắm là có thể cho ta một ít câu trả lời thôi. Sở dĩ mới vừa rồi trong phòng không có đối với vệ quân thúc nói như vậy. Nguyên nhân ở chỗ một loại tôn trọng. Đối với Lưu nhị gia tôn trọng. Nếu như không có cẩn thận đọc qua hắn tin. Liền quyết định. Luôn là lộ ra rất đường đột. Lưu lão gia tử yên lặng. Cuối cùng chỉ là lẩm bẩm nói một câu. Người cũng là một cái chân chính đạo gia nhân. Ta cười rất sán lạn. Nói đến. Đó là dĩ nhiên. Nói xong câu đó sau này. Ta vỗ thừa tâm ca bả vai nói đến. Như Nguyệt ở lại chỗ này. Người nghĩ biện pháp đi ra cái trấn này. Thông báo mọi người tập họp tới nơi này đi. Thừa tâm ca không có hỏi nhiều ta cái gì. Lúc này hắn đã thu hồi lo lắng thần sắc. Ôm ngực, lười biếng theo tường nói đến. Ừ, người như là đã quyết định. Vậy thì như thế chứ. Ta thực ra cũng rất tò mò. Cái kia thánh thôn rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Chúng ta phải tìm quỷ đả loan có phải hay không là ở chỗ đó. Ngoặc kép. Hôm nay đổi mới xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.